Tuyệt đại chiến thần, chương 27, ký sinh thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ninh nghe Tịnh Nhạc nói hai tròng mắt liền co rút lại, khuôn mặt biến sắc lộ ra bất khả tư nghị, giọng nói cũng biến thành lạnh nhạt đến cực điểm, ngươi làm sao biết được. Tịnh Nhạc nghe Dương Ninh câu nói miệng liền nở một nụ cười, quả nhiên chính mình suy nghĩ chuẩn xác. Ký sinh thụ là một cái cực kỳ lợi hại lại tà ác sinh vật, bọn chúng hình dáng ban đầu là một loại hoa quả, tuy nhiên nếu có một cái động vật ăn phải, nó liền sẽ phát triển sau đó ký sinh trong não loài động vật đó. Ký sinh năng lực này kinh khủng đến cực điểm, không chỉ hoàn toàn kiểm soát động vật đó cơ thể, nó còn có thể thôn phệ hoàn toàn chủ ký sinh ký ức cùng năng lực. Vì vậy người bị ký sinh cho dù người thân đều không thể nhận ra được, bởi vì ký sinh thụ có thể hoàn toàn mạo danh người đó từ tính cách kỹ năng đến toàn bộ năng lực khác. Tất nhiên nhược điểm là có, một khi ký sinh vào sinh vật khác vậy năng lực thiên phú cũng chỉ giới hạn ở sinh vật đó, nếu chỉ là thấp yếu sinh vật vậy coi như ký sinh thụ lợi hại cũng không có khả năng để chủ ký sinh đó tiến hóa thành cao cấp sinh vật. Như ta đã nói hắc mẫu ma chu, 10 thành thì có 9 thành đã bị ký sinh thụ ký sinh vào, điều này giải thích cho việc tại sao những cái kia hắc chu lại sẵn sàng nhảy ra hy sinh tính mạng để bảo vệ cho nhện mẹ. Không phải là bởi vì bản năng hay vì đặc thù kỹ năng nào, chỉ đơn thuần bọn chúng cũng giống như hắc mẫu ma chu thôi, đều là ký sinh thụ con rối, dù sao hắc chu cũng là từ hắc mẫu ma chu sinh ra à, muốn tạo một cái khác ý niệm khống chế, đối với ký sinh thụ mà nói, điều này không phải còn rất đơn giản. Nhưng mà ký sinh thụ có thể hoàn toàn kế thừa vật chủ năng lực cùng kỹ năng, vậy thì tại sao nó lại điều khiển hắc mẫu ma chu trực diện tấn công như vậy, nguyên do rất đơn giản, nó cố tình. Ký sinh thụ là một loại không chỉ cao cấp mà thậm chí là siêu cấp quái vật, nó năng lực ký sinh vô cùng đáng sợ, vậy thì thử hỏi một chút làm sao nó lại cam chịu ở thân thể của một loài thấp kém sinh vật. Nếu ta là ký sinh thụ ta đương nhiên không cam chịu, đương nhiên muốn tìm một cỗ cơ thể hoàn mỹ hơn, bất quá cái gì cũng có của nó yếu điểm, ký sinh thụ có thể vô hạn chuyển chủ ký sinh, tuy nhiên để làm như vậy nó cần một lượng dinh dưỡng cùng năng lượng khổng lồ. Cái này lại làm ta nghĩ lại viên kia linh thạch cùng đống kia nhiều làm cho người ta giật mình khoáng dịch. Một sơ cấp bí cảnh, bên trong năng lượng rất mỏng manh, coi như linh thạch có năng lực chuyển hóa năng lượng thành khoáng dịch cũng không có khả năng tích trữ được số lượng nhiều như vậy. Cái này không chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian, mà quan trọng là hang động này là một cái tổ nhện, nhiều như vậy khoáng dịch chẳng lẽ bọn chúng không phục dụng, đặc biệt là hắc mẫu ma chu, thể hình của nó so với bình thường to gấp mấy lần, muốn đầy đủ dinh dưỡng căn bản không phải mấy viên khoáng thạch có thể chu cấp được. Điều này quá không hợp lẽ thường, cho nên trừ phi đống kia khoáng dịch không phải do tự nhiên tạo ra. Cái gì? Tịnh Nhạc dứt lời lập tức để bên cạnh Tô Ngọc hai mắt trợn lớn, từ nãy đến giờ Tịnh Nhạc suy luận vẫn để nàng một trận choáng váng, căn bản khó có thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nhìn về phía Dương Ninh càng làm cho nàng dùng mình hơn, cái này bởi vì Dương Ninh lúc này không nói, khuôn mặt cũng trở lại bình tĩnh đến cực hạn, bất quá hai cái kia con mắt toát ra một luồng kinh dị khí tức để nàng trong lòng không kìm được sợ hãi. Nói tiếp đi, Dương Ninh thanh âm bình thản vang lên. Như ta đã nói, ký sinh thụ đương nhiên không muốn ở trong hắc mẫu ma chu thân thể, nhưng mà muốn chuyển chủ ký sinh lại cần một lượng lớn năng lượng cùng dinh dưỡng, khoáng dịch hoàn toàn đảm bảo điều này. Cho nên đống khoáng dịch kia chính là từ ký sinh thụ dựa vào tinh thạch tạo lên. Buồn cười, Tịnh Nhạc đang nói liền bị Dương Ninh cắt đứt, nàng lúc này khoanh tay trước ngực bộ mặt coi thường nói. Tinh thạch là một cái động cơ, đổ năng lượng vào nó mới ra sản phẩm, ngươi nghĩ trong thời gian ngắn ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng cho nó chuyển hóa, coi như dồn toàn bộ bí cảnh này một năm năng lượng tự nhiên cũng không đủ tạo ra nhiều như vậy khoáng dịch. Tất nhiên, nhưng mà ta có nói là dùng tự nhiên năng lượng để chuyển hóa thành khoáng dịch sao? Nhưng mà khoáng dịch đều là tự nhiên năng lượng ngưng tụ lại sao? Bên cạnh Tô Ngọc nghe vậy liền nghi hoặc hỏi. Đương nhiên ngoài tự nhiên năng lượng ra vẫn còn nhiều cách khác để tạo ra linh dịch, chẳng hạn sinh vật năng lượng, sinh vật chất dinh dưỡng, hoặc là linh hồn chẳng hạn. Linh, hồn, Tô Ngọc kinh hãi kêu lên, không hiểu là Tịnh Nhạc đang muốn nói về cái gì. Bao quanh linh thạch trận pháp thực chất không phải có chức năng bảo hộ cũng chẳng phải là một cái huyết tế trận đúng không? Tịnh Nhạc hướng về Dương Ninh nói, thấy nàng không có phản ứng gì lúc này hắn mới từng câu nói ra. Nó là một cái tế hồn trận chẳng lẽ. Bên cạnh Tô Ngọc nghe Tịnh Nhạc dường như cũng nhận ra điều gì đó, rất nhanh hai mắt liền trợn lên, có chút không tin tưởng vào của mình suy nghĩ. Không sai, thứ đó chính là dùng linh hồn làm nguyên liệu trợ giúp linh thạch chuyển hóa thành khoáng dịch, vì thế cho nên linh thạch mới có màu đen xen lẫn vào, màu đen kia chính là bị rút linh hồn oán niệm tụ tập ngưng kết lại. Nếu để một thời gian nữa, chẳng mấy chốc viên kia linh thạch sẽ bị oán niệm chi phối, biến thành một thứ tà vật. Ký sinh thụ chính là dùng linh hồn để thay thế cho năng lượng tự nhiên, nhưng mà để tạo ra nhiều như vậy khoáng dịch linh hồn số lượng cũng phải tương ứng. Cội nguồn của đống linh hồn này nếu như nhìn đống xác nhện ngoài kia cùng hàng ngàn, hàng vạn quả trứng chưa nở ở trên ẩn dấu hang động, có lẽ không cần nói cũng đoán ra được. A tỷ tỷ, ngươi nói là nàng dùng đống kia hắc chu linh hồn để thay thế năng lượng tự nhiên sao? Tô Ngọc lập tức trợn tròn mắt lên hỏi, các sự việc trong suy nghĩ dần dần được làm rõ, khó trách tổ nhện này lại nhiều xác nhện như vậy. Đúng thế, ký sinh thụ chính là lợi dụng hắc mẫu ma chu sinh sản năng lực, từ đó hàng loạt sinh sản ra hắc chu, sau đó sử dụng bọn chúng linh hồn, dựa vào tế hồn trận chuyển hóa linh hồn năng lượng thành khoáng dịch. Điều này cũng giải thích vì sao hang động này khoáng thạch số lượng lại ít đến thảm thương như thế, là do đều được dùng để thúc đẩy mới sinh ra con non hắc chu phát triển, dù sao mới sinh con non cho dù sinh vật nào cũng là lúc linh hồn yếu ớt nhất trạng thái. Muốn lợi dụng linh hồn chuyển hóa thành khoáng dịch nhất định phải để bọn chúng trưởng thành mới được. Ta nói không sai chứ ký sinh thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc dứt lời sau đó lại hướng về phía Dương Ninh hỏi một câu. Bất quá Dương Ninh cũng không có đáp lời, một lúc sau nàng mới cười nhạt một cái sau đó lên tiếng. Ngươi làm sao biết ta không phải là Dương Ninh, ta nhớ mình cũng đâu có biểu hiện gì khác thường đâu à, Dương Ninh nhìn của mình mềm mại quyến rũ cơ thể có chút không hiểu nghi hoặc hỏi. Ta cũng chỉ phỏng đoán thôi, hắc mẫu ma chu chết ai là người cuối cùng tiếp xúc với nó. Tịnh Nhạc nhún vai nói, vậy thì vô lý nha, không phải còn có Lý Ca ký sinh thụ lựa chọn hắn không phải tốt hơn sao? Cũng chẳng có gì, đầu tiên tất cả ký sinh thụ đều là giống cái thực vật, đương nhiên không muốn ở một cái giống được sinh vật ký sinh. Thứ hai quan trọng nhất, Lý Ca quá mạnh, phụ thể song sức mạnh chỉ số đạt tới gần 1.000 điểm. Ký sinh thụ có thể vô hạn ký sinh nhưng mà không phải sinh vật nào cũng được, nếu như quá mạnh thì đương nhiên không có khả năng xâm nhập ký sinh. Đồng thời hai người bị giết trên đường đi cũng là do ngươi, cũng không phải ngươi lo sợ nhiều người mà chủ yếu là ngươi muốn thúc đẩy đám người tốc độ, hắc mẫu ma chu bộ não sắp không chịu được ngươi ý niệm rồi đúng không? Dù sao ký sinh thụ cũng giống như nhân loại, đều là trí tuệ sinh vật thậm chí còn cao hơn con người, bởi vì khi ký sinh thụ đổi chủ ký sinh, ngoại trừ kỹ năng không thể mang đi, còn tất cả tri thức cũng không có mất, từng đấy tri thức làm sao một cái thấp kém yêu thú bộ não có thể chịu nổi. Tịnh Nhạc vẫn bình tĩnh trả lời, bất quá cũng không có ai để ý, mỗi khi hắn nói xong một câu cánh tay hắn lại hiện lên một cái màu đỏ như máu hình xăm. Ngươi có vẻ như là rất hiểu ký sinh thụ nhỉ, nhưng ngươi làm sao lại biết ta là ký sinh thụ? Dương Ninh nghe vậy liền thở dài cảm thán nói, ta đoán, bất quá xem ra là đúng. A Tịnh Nhạc nhún vai nói, ký sinh thụ là trong đầu hắn hiện lên cái đầu tiên quái vật, đây là bởi một kiếp trước bị ký sinh thụ ký sinh nhân loại, còn suýt nữa ném cho nhân loại một trận đại hạo kiếp đây, hắn làm sao có thể quên. Nha, vậy ngươi định làm gì? Dương Ninh nghe Tịnh Nhạc lời nói liền hơi híp mắt lại cười, nguyên bản bình tĩnh bộ dạng bắt đầu phát ra từng tia lạnh lẽo âm u sát ý, định làm gì sao, đương nhiên là... Chạy, Tịnh Nhạc quát lên, cũng không nhiều lời, lập tức sử dụng phi hành kỹ năng ôm lấy Tô Ngọc bay về cửa ra hang động. Cách chương.